Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5520, ngươi không cần quá mức sốt ruột một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều áp xuống trong lòng bực bội. Lựa chọn một mông ngồi ở Vũ Cận Bắc đối diện. Nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ. Đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Vũ Cận Bắc tâm tình thoạt nhìn thực không tồi. Chuyện gì? Ngươi nói. Mặc Duẫn Kiều hít sâu một hơi. Ta sẽ không theo ngươi kết hôn. Hài hòa không khí nháy mắt đông lạnh. Vũ Cận Bắc nguy hiểm mà nheo lại mắt tới. Ngươi nói cái gì? Mặc Duẫn Kiều nhìn hắn. Kiên định mà lặp lại một lần. Ta nói. Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Thiếu nữ thái độ chưa từng có nghiêm túc. Nói sẽ không kết hôn thời điểm. Trên mặt cũng chưa từng có mảy may lùi bước. Vũ Cận Bắc nhìn chăm chú cùng nàng nhìn nhau một lát. Mới lạnh lẽo mà phun ra hai chữ. Nguyên nhân, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Hai người bọn họ không có cảm tình cơ sở à, kết hôn là cỡ nào nghiêm túc sự. Há có thể lấy đảm đương trò đùa. Bất quá, Mặc Duẫn Kiều cùng người này giao tiếp. Cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hắn mạch não, phi người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Mặc Duẫn Kiều từ bỏ cùng hắn giảng thuật cảm tình cơ sở tầm quan trọng. Ngược lại, không thể hiểu được mà nhìn hắn. Ngươi không bằng trước nói. Chúng ta vì cái gì muốn kết cái này hôn? Vũ Cận Bắc nhíu mày. Này vấn đề quan trọng sao? Mặc Duẫn Kiều bị khí cười. Nếu ta vấn đề không quan trọng, vậy ngươi vừa rồi vấn đề, còn có trả lời tất yếu sao? Vũ Cận Bắc trầm mặc, không thể không thừa nhận. Nàng lời nói, đáng chết có đạo lý. Đương nhiên, ở hắn trước mặt, chiếm lý người nhiều đến đi. Chẳng qua, chưa bao giờ có ai cùng Mặc Duẫn Kiều như vậy vận khí tốt, có thể đem đáy lòng nói. Nói xong, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trước mặt hắn là được. Vũ Cận Bắc liễm hạ mắt đen, buông xuống mí mắt nói. Nếu, ngươi chỉ là muốn cái đáp án nói, ta có thể thỏa mãn ngươi. Bởi vì ngươi mệnh, là ta cứu trở về tới. Người của ngươi, tự nhiên là thuộc về ta. Hắn nói còn chưa dứt lời. Mặc Duẫn Kiều liền nghe ra hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Rất sớm trước khi hắn liền cường điệu qua. Nàng là của hắn. Nàng cho rằng hắn ở nói giỡn. Sau lại, nàng lại đỉnh nếu hắn vị hôn thê thân phận. Nàng cũng chưa từng đương một chuyện. Thẳng đến vừa rồi, hắn nói ra, thương lượng hôn lễ đề nghị. Nàng mới kinh ngạc phát hiện. Hóa ra, cho tới nay, gia hỏa này nói là đùa thật. Cái này phát hiện. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đột nhiên nàng bật thốt lên nói. Ta còn là vị thành niên. Tinh tế pháp luật đối với trẻ vị thành niên bảo hộ phi thường nghiêm. Vũ Cận Bắc thực bình tĩnh nói. Chúng ta trước đính hôn. Không phải kết hôn. Ngươi không cần quá mức sốt ruột. Ta sẽ phụ trách. Bảo đảm sẽ không vứt bỏ ngươi. Đáng chết. Hắn nơi nào nhìn ra. Nàng ở sốt ruột. Không, nàng là cấp, lại cùng hắn theo như lời cấp không giống nhau. Nàng sốt ruột là không nghĩ cùng hắn cử hành cái gì hôn. Một hồi lâu, Mặc Duẫn Kiều mới làm chính mình bình tĩnh lại. Nghiêm túc nói, trợ giúp ta người, không có 100, cũng có mấy chục cái. Chẳng lẽ, ta toàn bộ đều phải gả cái biến. Cho nên, không thể bởi vì ngươi đã cứu ta một lần. Ta liền phải nhất định gả cho ngươi. Ta có thể đổi cái địa phương báo đáp ngươi. Vũ Cận Bắc nghe xong. Nhíu nhíu mày. Cái gì kêu gả cái biến. Nghe thực làm người khó chịu. Huống chi. Vừa rồi hắn nói đính hôn là bận tâm đến tâm tình của nàng. Ở hắn trong thế giới. Nhưng không có gì vị thành niên vừa nói. Cho dù hắn hiện tại muốn cùng nàng kết hôn. Đế quốc pháp luật cũng ước thúc không đến hắn. Thật sự sợ phiền toái. Liền đem nàng tuổi. Sửa hơn mấy tuổi có thể. Chỉ là. Dưới đáy lòng hạ. Hắn vẫn là hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện. 5525, cách chương.